một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, Quang Hạo vs 4 kỵ sĩ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo, mặc dù ngươi đã đến rồi, ngươi cũng vô pháp ngăn cản chúng ta. For Horsemen of the Apocalypse, Guardian Angel nói. Không sai, khi chúng ta For Horsemen of the Apocalypse tụ tập thời điểm, chính là tận thế tiến đến thời điểm. Storm nói. Vô nghĩa thật nhiều. Magneto phun tào hai cái đồng đội lúc sau, nháy mắt khống chế được ở đây sở hữu bảo tiêu thương. Súng, treo không, nhắm ngay Quang Hạo nổ súng. Phanh phanh phanh, Quang Hạo đem Terry hộ ở sau người, chính diện đỡ đạn, hợp kim titan viên đạn đập ở Quang Hạo trên người phát ra thanh thúy sắt thép tiếng đánh. Terry sợ tới mức gan run, lại cũng bội phục Quang Hạo thân hình, quá cường tráng thân thể. Hợp kim titan viên đạn liền hắn ra cũng không thể sát phá một chút. Không biết, hắn kia phía dưới có phải hay không cùng hắn bề ngoài thoạt nhìn giống nhau cường tráng đâu. Psylocke thầm nghĩ, liền ở Magneto công kích mới vừa dừng lại hạ. Psylocke chạy trốn đi ra ngoài, dùng cực nhanh tốc độ ở Quang Hạo bên người dạo qua một vòng. Đồng thời, nàng tay phải trường ra một phen dụng tâm linh năng lượng biến hóa ra tới kiếm. Psylocke kiếm đâm trúng Quang Hạo sau eo. Nàng biết rõ là thứ không phá Quang Hạo thân thể. Chẳng qua, nàng là vì điều chỉnh ống kính Hạo thực thi tinh thần khống chế. Ngươi tâm linh lực lượng còn kém xa lắm đâu. Quang Hạo khinh thường mà nói một câu. Psylocke chỉ cảm thấy chính mình phóng xuất ra đi tâm linh lực lượng giống châu đất xuống biển. Giống nhau, Quang Hạo cái này biến thái. Không chỉ có thân thể cường tới rồi biến thái trình độ, chẳng lẽ ngay cả linh hồn cũng như vậy cường? Oanh, nàng thình lình bị Quang Hạo trực tiếp dùng linh hồn lực đâm bay, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tâm linh dị năng giả thế nhưng bị lấy thân thể cường hãn xưng Quang Hạo dụng tâm linh lực lượng đánh tan, này thật đúng là cực đại châm chọc. Jean Grey yêu nhã mà ngồi ở tổng thống ghế trên nhìn. Nàng đảo muốn nhìn một chút. Này cái gọi là For Horsemen of the Apocalypse, rốt cuộc có thể ở Quang Hạo trước mặt chơi ra cái gì hoa việc. Storm nổi giận, hai mắt biến bạch, nhà trắng chung quanh đất bằng xuất hiện thật lớn gió lốc bão. Toàn bộ nhà trắng trực tiếp bị gió lốc bão cấp hủy đi. Oa mau xem, nhà trắng bên kia có thật lớn gió lốc. Toàn bộ nhà trắng đều bị phá hủy. Mau xem, ở gió bão chung có một cái tóc bạc nữ nhân lên không? Kia chẳng phải là trong truyền thuyết Storm sao? Storm tập kích nhà trắng, tổng thống chẳng phải là có nguy hiểm? Ta mới mặc kệ tổng thống chết sống. Ta muốn đem video chụp được tới truyền thượng YouTube. Nơi xa cư dân nhóm thấy như vậy một màn, sôi nổi lấy ra chính mình di động. Giờ phút này, Phoenix dùng năng lượng hạt chế tạo một cái chắn. Dùng cái chắn bảo hộ chính mình cùng Terry tổng thống. Quang Hạo liền đứng ở cơn lốc giữa. Storm tiếp tục triệu hoán lôi điện. Băng xương. Storm cơn lốc đã xu gần bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử. Chung quanh vật kiến trúc toàn bộ bị hủy diệt. Non nửa cái Washington kiến trúc đều bị Storm cơn lốc cấp cắn nát. Vừa rồi những cái đó nói muốn chụp video thị dân nhóm, sớm đã bị Storm cơn lốc giết chết. Như vậy năng lực, quả thực là rác rưởi. Không hề sát thương, còn không bằng một quyền tới thống khoái. Quang Hạo đột nhiên thuấn di đến Storm trước mặt, một quyền đảo ra. Storm sớm có đề phòng, nàng chế tạo một cái phong thuẫn, dám lấy thân thể tới gần cái này phong tấm chắn người, tất nhiên bị lưỡi dao gió rảo đến dập nát. Nhưng mà, Quang Hạo lại là cái ngoại lệ. Hắn một quyền đấm bạo phong độn, trực tiếp đấm tới rồi Storm ngực thượng. A, Storm tham ra một tiếng, từ không trung rơi xuống, rơi vào rồi nhà trắng phế tích bên trong. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái thật lớn hình cầu. Chỉ thấy trên bầu trời, Magneto đứng ở một chiếc huyền phù ô tô thượng. Washington sở hữu kim loại vật phẩm đều ở hướng hắn phương hướng tụ tập, trở thành một cái càng đổi càng lớn hình cầu. Cái này hình cầu, che trời, đường kính vượt qua 500 mễ. Giờ này khắc này, toàn bộ Washington dân chúng đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Đài truyền hình phóng viên vội vàng ngồi máy bay trực thăng đuổi hướng Nhà Trắng phụ cận. Nhà Trắng lâm vào nguy cơ. Này sẽ USA từ trước tới nay lớn nhất tin tức. Dân chúng khủng hoảng về phía Washington ngoại chạy tới. Toàn thị giao thông lâm vào đại tắc nghẽn bên trong. Chúng ta xe. Không chịu khống chế. Đây là đang làm gì? Cứu mạng A. Mau xuống xe chạy trốn A. Ta thấy được. Là Magneto. Magneto cùng Storm đám người chế tạo trận này khủng bố tập kích. Càng ngày càng nhiều ô tô bị Magneto chế tạo thành đại thiết cầu một phần tử. Hắn muốn cái này thiết cầu tạp chết hết Hạo. Dừng tay. Quang Hạo thu thập xong Storm lúc sau. Lập tức hướng Magneto đấm đi. Chết đi. Magneto đem thật lớn thiết cầu tạp hướng Quang Hạo. Sau đó lập tức mang theo mặt khác tam kỵ sĩ chạy trốn. Quang Hạo nếu là bỏ xuống cái này đại thiết cầu mặc kệ nói. Thiết cầu muốn tạp tử địa mặt không ít vì vây xem quần chúng. Quang Hạo quyết định, trước chắn cái này đại thiết cầu. Lại đi truy Magneto. Cái này đường kính đã vượt qua một cây em đại thiết cầu rơi xuống. Quang Hạo một tay trống. Một màn này lập tức bị phụ cận Washington đài truyền hình phóng viên. Còn có một ít không sợ chết vây xem quần chúng chụp xuống dưới. Đường kia đại thiết cầu rơi xuống là lúc. Mặc dù là ngồi ở máy bay trực thăng phóng viên cũng cảm thấy chính mình trốn không thoát đi. Huống chi trên mặt đất dân chúng. Nhưng mà, Quang Hạo lại vững vàng mà tiếp được. Chỉ dùng một tay. Thấy được sao? Kỳ tích A. Ta sắp điên rồi. Địa biểu mạnh nhất nam nhân A. Cúng bái. Thiên A. Ta không phấn phồng tôm. Ta muốn phấn Quang Hạo. Cái này hoa hạ phồng tôm quả thực muốn đem ta cấp bẻ cong. Cái kia thiết cầu ít nhất trọng đạt vạn tấn A. Cánh tay hắn, rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng A. Sở hữu thấy như vậy một màn USA người. Đều bị này một thần tích cấp chấn động đến tột đỉnh. YouTube thượng, in thượng, Weibo thượng. Lập tức xuất hiện Quang Hạo một tay khiêng đại thiết cầu hình ảnh. Bởi vì thiết cầu quá lớn. Quay chụp giả nhóm chỉ có thể chụp đến thiết cầu một bộ phận. Cho nên ảnh chụp thoạt nhìn. Giống như là Quang Hạo ở giơ một cái tinh cầu giống nhau. Washington đài truyền hình phóng viên càng là cấp này bức ảnh đặt tên đem địa cầu nắm giữ ở trong. Tay nam nhân. Giờ phút này, Quang Hạo mới lười đến quản người khác đối hắn như thế nào sùng bái. Hắn thân hình biến đổi. Lợi dụng thuấn di. Đem đại thiết cầu cùng nhau thuấn di đến một chỗ phi châu đại thảo nguyên thượng. Ngay sau đó. Hắn lại thuấn di trở lại Washington, tiếp tục truy kích Magneto bọn họ. Nhưng mà, Jean Grey sớm đã sấn hắn cứu vớt Washington thời gian, đuổi theo Magneto mà đi. Giờ phút này, Jean Grey ở một đống trăm mét đại lâu mái nhà cản lại Four Horsemen of the Apocalypse. Magneto mang theo ba cái bị thương đồng đội, tự nhiên không phải Jean Grey đối thủ. Mấy cái hiệp lúc sau. Liền rơi vào rồi hạ phong. Đang lúc Jean Grey chuẩn bị phải bắt được Magneto bốn người trở về thời điểm. Đột nhiên gian trên bầu trời xuất hiện một người. Nhẹ nhàng vung tay lên. Liền trực tiếp đem Jean Grey đánh rớt trăm mét cao lầu. Đang lúc Jean Grey hạ trị thời điểm. Ở giữa không trung bị người dùng công chúa ôm một cái trụ. Quay đầu nhìn lại. Người tới đúng là Quang Hạo. Jean Grey bỗng nhiên có loại cảm giác hạnh phúc, hận không thể bị đánh nhiều một lần. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.